Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, Minh Tranh Ám Đấu, ngươi có thể ở chỗ này, ta ở chỗ này cũng không kỳ quái, tự nhiên cũng là phụng mệnh mà đến, nhìn đem Quách huynh khẩn trương, ngươi nhìn chúng, hết lần này tới lần khác cũng là ta nhìn chúng, Quách huynh đừng quên, nơi này là Tinh Thần Quốc địa bàn, Trung Miểu không chút hoang mang nói. Chính như cùng hắn mình nói, hắn cũng là nhìn chúng cái này hay tiểu gia hòa tư chất tu luyện. Thì tính sao, nơi này vẫn là Liễu phủ địa bàn, ngươi cũng đừng quên, mọi thứ phải để ý cái tới trước tới sau. Cái này hay cái tiểu oa nhi là ta trước nhìn thấy. Mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, nhất có tranh đoạt quyền lợi chính là ta. Quách Tử Hiền cũng không có chút nào né tránh, ngược lại là dựa vào lý lẽ biện luận. Hai vị, tại hạ Điền Hữu Vi, Điền phủ người, không biết hai vị có chuyện gì, vẫn là nói tiểu hài tử chọc phải hai vị. Điền Hữu Vi gặp tình huống không đúng, liền vội vàng đứng lên hỏi. Điền Trần tròn căng lớn chớp mắt, vội vàng ủy khuất mở miệng nói ra, phụ thân oan uổng Trần Nhi. Trần Nhi cùng Vũ Cữu Cữu cũng không có làm gì. Đúng đấy, hai chúng ta làm sao lại chọc tới người khác đâu. Bạch Vũ tên tiểu quỷ đầu này biết cùng Điền Hữu Vi là cùng thế hệ. Cũng liền như cái tiểu đại nhân giống như phải nói. Không có gì, một hồi lại kỹ càng nói cho ngươi. Quách Tử Hiền vội vàng trở về Điền Hữu Vi một câu về sau. Nói với Trung Miểu, Trung Miểu, chuyện này ta là sẽ không để cho. Dù sao ngươi ta đều vì mình chủ, nhưng quy củ liền là quy củ, nhất định phải tuân thủ. Huống chi ngươi vẫn là lần này tuyển ra đại biểu. Quách huynh, đây là hai đứa bé. Không phải một cái, ngươi ta có thương có lượng. Phân ta một cái như thế nào? Trung Miểu cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ hai cái tiểu thiên tài. Tự nhiên mà vậy cũng sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Hắn nghĩ nghĩ nói Tinh Thần Quốc thiên tài rất nhiều. Cũng không kém cái này một cái hai cái. Chỉ cần ngươi phân một cái cho ta. Để ngươi chuyện kia, ta sẽ cùng các chủ hảo hảo van nài. Ngươi, ta không lời nào để nói, có thể hay không theo ngươi nguyện, còn phải xem người ta có nguyện ý hay không. Dù sao nơi này không phải chúng ta tới địa phương. Quách Tử Hiền bị Trung Miểu đưa ra đệ sự tình. Sắc mặt cũng là cực kỳ khó xử, đệ của hắn Quách Tử Sĩ là Tinh Thần Các một viên. Tại Tinh Thần Các phạm một ít chuyện. Mặc dù không phải cái đại sự gì, lại là khó mà mở miệng chuyện xấu. Quách huynh phần nhân tình này tại hạ nhận, mặc kệ được hay không được, ta cũng sẽ cùng các chủ hảo hảo cầu tình. Ta người này luôn luôn làm việc có chừng mực, tất nhiên sẽ không để cho Tử Sĩ có nửa điểm tổn thất. Trung Miểu con mắt có chút nheo lại, Liễu Điền Thịnh không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng lôi kéo Liễu Thành Manh đi tới Quách Tử Hiền cùng Trung Miểu bên người. Dù sao cái này hay tiểu hay tử thế nhưng là Bạch Đại Thần thân nhân. Vô luận như thế nào hắn cũng không dám để cái này hay tiểu hay tử có bất kỳ sơ thất nào. Hắn vội vàng nói, hai vị chắc hẳn đều là một chỗ mà đến đi. Có chuyện gì chúng ta mời tới bên này? Liễu Điền Thịnh cân nhắc đến sự tình cũng không thích hợp tại trước mặt mọi người đàm. Liền đem những người này mời đến Liễu Phủ nội đường. Vội vàng ra hiệu Liễu Thành Manh đi đem Bạch Vận mời đến. Liêu cô nương, Điền Hữu Vi đúng không? Hai chúng ta đâu, đều là tới từ thiên tinh giới. Nhưng không thuộc về một cái thế lực. Chúng ta nhìn chúng các ngài hài tử. Muốn đem bọn hắn tiếp vào thiên tinh giới đi bồi dưỡng thành tài. Chủ yếu cũng là tiềm lực của bọn hắn vô cùng tốt. Trong thế tục chỉ sợ khó mà chân chính để hai người bọn họ phát huy ra vốn có tiềm lực. Quách Tử Hiền vội vàng đem sự tình thật đơn giản cùng Lưu Yên Nhiên. Điền Hữu Vi nói một lần. Hắn cười nói, sự tình chính là như vậy. Các ngươi suy tính một chút. Lưu Yên Nhiên cùng Điền Hữu Vi cũng đều cùng một chỗ mang theo mấy năm. Hai người giờ phút này đều có một ít mê mang. Nhưng đều rõ ràng là, đối hai đứa bé tới nói là cái cơ hội tốt. Nhưng là đối với bọn hắn tới nói. Đều không phải chân chính có thể làm chủ người. Điền Hữu Vi mở miệng nói ra, đối với hai vị hảo ý. Điền Mỗ thực tình cảm kích, nhưng là chúng ta cũng không phải là có thể làm chủ người. Chân chính có thể làm chủ người không ở nơi này. Chúng ta cần cùng nàng thương lượng mới có thể cho ngài đáp án. Con của ngươi, ngươi thế mà không làm chủ được. Trung Miểu không khỏi có chút kỳ quái. Bạch Vận cùng Liễu Thành Manh rất nhanh đi tới Liễu phủ nội đường. Gặp được Quách Tử Hiên cùng Trung Miểu hai người, hắn cảm giác được chính là hai người khí tức cực kỳ hùng mạnh. Lại không lộ ra ngoài, hai người kia quả nhiên không phải ba đại quốc bên trong người. Thiên tinh giới đến tìm kiếm có tư chất người, hắn cũng là nghe Liễu Thành Manh nói qua. Hắn cười cười nói, gặp qua hai vị. Vị này là, Quách Tử Hiền nhìn về phía hai tiểu hài tử đều nhao nhao chạy đến Bạch Vận bên người. Cũng là có chút kỳ quái. Đây là hài tử tỷ tỷ và tiểu di, là chúng ta Liễu gia vinh dự trưởng lão Bạch Đại Thần. Liễu Điền Thịnh ở một bên ngay cả vội mở miệng vì Quách Tử Hiền cùng Trung Miểu giải thích. Nói với Bạch Vận, Bạch Đại Thần, hai cái vị này là thiên tinh giới đan thần đường Quách Tử Hiền. Vị này là, Liễu Điền Thịnh cũng không biết thân phận của Trung Miểu. Trung Miểu ngay cả vội mở miệng nói. Tại hạ là thiên tinh giới thánh minh Trung Miểu. Chắc hẳn cô nương cũng biết chúng ta lần này đến đây dụng ý. Không biết cô nương có nguyện ý hay không đưa hai đứa bé đến thiên tinh giới tu luyện. Tiểu hài tử có thể tu luyện à? Bạch Vận vội vàng ở trong lòng hỏi hướng Linh Âm tiên tử. Cũng được, nhưng là muốn xem thiên phú cùng căn cốt, cũng không phải là tất cả tiểu hài tử đều có thể từ nhỏ bắt đầu tu luyện. Giống các ngươi khi còn bé những tu luyện kia, kỳ thật vẫn còn không tính là chân chính tu luyện. Chân chính tu luyện từ vừa sinh ra tới liền có thể. Điều kiện không tốt cũng có thể thông qua cải thiện để đạt tới căn cốt hoàn mỹ. Tại thiên tộc, còn lại các giới, tu luyện được đạo là không chi phí như thế sức lực. Linh Âm tiên tử nghĩ nghĩ vội vàng nói với Bạch Vận, hai người kia là coi trọng Vũ Nhi cùng Trần. Nhi thiên phú và căn cốt, nếu không cũng sẽ không tốn công tốn sức cùng các ngươi như vậy. Chỉ chẳng qua hiện nay thiên tinh giới thế cục cũng không rõ ràng. Ngươi cùng triệu tộc còn có thù, thế tất sẽ chọc cho đến cái kia triệu tộc lão tổ. Đúng, ngươi có thể tìm Lưu Lâm đến đây. Hắn có tiểu dương ký ức, là biết thiên tinh giới thế cục. Có nguyện ý hay không à? Cái này có thể hay không thư thả ta mấy ngày? Ta còn không có cân nhắc tốt. Dù sao thiên tinh giới là cái đại địa phương. Nhiều người tạp nhạp, mong rằng hai vị thông cảm một chút. Bạch Vận ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Hắn kỳ thật thật muốn cùng trước mắt hai người giao thủ. Linh Âm tiên tử vội vàng ngăn trở Bạch Vận cái này suy nghĩ ấu trí. Không được, chúng ta đợi không được nhiều thời gian như vậy. Tốt nhất mau chóng cho chúng ta một đáp án. Mà lại thiên tinh giới cũng không phải người khác muốn đi liền có thể đi. Đó là cái cơ hội. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Trung Miểu lại là lạnh lùng nói. Hắn mặc dù muốn cái này hay cái tiểu hài tử, nhưng là thấy Bạch Vận như thế không kiêu ngạo không tự ti đối mặt bọn hắn. Thật sự là không biết thiên tinh giới thực lực. Hắn liền mở miệng muốn dọa một chút Bạch Vận. Quách Tử Hiền lại là từ Liễu Điền Thịnh cùng người Liễu gia đối đãi Bạch Vận trên thái độ phát hiện. Cái này Bạch Vận khẳng định không đơn giản. Hắn hiểu được Trung Miểu là nghĩ đến lợi dụng thiên tinh giới uy nghiêm đến kích thích Bạch Vận. Hắn lại là ngay cả vội khoát khoát tay cười nói, cô nương. Không có việc gì, ta không nóng nảy, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút liền tốt, ngươi chính xác cho ta cái thời gian, ta cũng tốt đến nhà bái phòng. Ngoặc kép, hết chương.